Chú xin ký đơn. Chương 108, 108, Đường Ninh mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt bận việc nhưng thấy cô đang vội. Và anh phải giải quyết việc cô trước. Cuối cùng, anh trả lời. Được, em sẽ cử người đến giúp em tìm ngay. Yên tâm, Đường Ninh sẽ không sao. Sau khi cúp điện thoại, vừa định gọi điện thoại hỏi Cố Thành Lệ, Dương Thần đã mở cửa đi vào. Anh ta gật đầu, báo cáo, sếp, chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Anh muốn buộc Thư Vũ xuất ngoại sao? Sắc mặt Diệp Vân Triệt tối sầm. Nghĩ đến sự tồn tại của Thư Vũ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và cô gái nhỏ. Anh không còn cách nào khác ngoài việc đuổi cô ta đi. Bắt cô ta đi, trong vòng 2 năm không cho phép đặt chân vào trong nước. Không phải Diệp Vân Triệt không tốt, mà là cô ta quá tự cao. Nếu dám uy hiếp anh cũng không ngại làm tổn thương cô ta lần nữa. Trên thế giới này, không ai dám ảnh hưởng đến anh hành động. Dương Thần nói, vâng, sau khi quay người lùi lại, Diệp Vân Triệt gọi điện thoại cho Cố Thành Lệ. Đầu dây bên kia bắt máy. Anh lớn tiếng hỏi, Cố Thành Lệ, em nghe nói anh giấu đứa trẻ với Đường Ninh. Đầu dây bên kia, Cố Thành Lệ có chút không hài lòng. A Triệt. Đây là việc của anh. Việc của anh. Cho nên em nhiều chuyện đúng không? Diệp Vân Triệt lạnh giọng nói. Cố Thành Lệ buồn chán. Trầm giọng nói. Nhanh thôi. Mấy ngày nữa anh đem con đưa cho cô ấy. Nhanh là khi nào? Cố Thành Lệ giữ im lặng. Diệp Vân Triệt đoán. Mấy người muốn giấu Đường Ninh. Dụng con của cô ấy để cứu con gái của anh. Phải không? Bên kia vẫn im lặng. Diệp Vân Triệt biết là như vậy. Nổi giận nói, em biết đây là chuyện của Cố gia, em không quản được, nhưng Cố Thành Lệ, anh quá đáng rồi, cho dù là anh muốn cứu đứa con gái đó, trước hết phải được sự đồng ý của Đường Ninh và đứa bé. Cô ấy sẽ tuyệt vọng như thế nào khi biết chuyện? Cố Thành Lệ, đừng trách em không nhắc nhở anh, bây giờ Đường Ninh đã mất tích, nếu cô ấy biết anh có một đứa con gái thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Nhà họ Đường cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Cuối cùng Cố Thành Lệ không thể không kìm được cảm xúc. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Anh chỉ muốn cứu Tiểu Thất. Con bé vẫn còn quá nhỏ. Không ai có thể ghép tủy thành công. Nhưng ông trời đã ưu ái cho nó một người anh trai. Tủy của thằng bé vừa vặn phù hợp. A Triệt, chỉ cần ghép tủy, thì cả hai đứa trẻ đều sẽ sống. Chỉ cần bọn trẻ không sao. Sau này anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con. Diệp Vân Triệt khó chịu nói. Vậy thì ít nhất anh cũng nên cho Đường Ninh biết sự thật. Bây giờ anh giấu đứa trẻ. Cô ấy sẽ lo lắng đến mức nào? Diệp Vân Triệt không nói nên lời. Anh biết hành động của Cố Thành Lệ sớm muộn gì cũng sẽ hại bản thân. Anh tức giận cúp điện thoại. Cử vài người ra ngoài tìm Đường Ninh. Diệp Thánh Sinh thấy trời đã về chiều mà vẫn không liên lạc được với chị Ninh. Cô vừa hoảng hốt vừa lo lắng. Diệp Vân Triệt lái xe đến cổng trường đón cô đúng giờ. Lên xe, Diệp Thánh Sinh vội hỏi. Tìm thấy chị Ninh chưa? Diệp Vân Triệt lắc đầu. Vẫn chưa. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Nếu quá muộn thì sao? Thấy phản ứng của cô. Anh hỏi cô, Thánh Sinh. Em có biết chuyện gì không? Diệp Thánh Sinh vội vàng lấy điện thoại đưa cho anh những thứ đã chụp. Diệp Vân Triệt cầm nó lên để xem. Sau đó trực tiếp ra lệnh cho tài xế. Đến bệnh viện, bọn họ tìm không thấy Đường Ninh. Sao không đi bệnh viện xem có chuyện gì? Nhưng vào lúc này, điện thoại của Diệp Vân Triệt vang lên. Đó là từ cấp dưới của anh. Đầu dây bên kia báo cáo. Sếp, chúng tôi đã tìm thấy cô Đường. Cô ấy đang quỳ trước cửa nhà họ Cố. Sắc mặt Diệp Vân Triệt thay đổi. Anh ra lệnh cho tài xế. Đến Cố gia, Diệp Thánh Sinh hỏi. Anh đã tìm thấy chị Ninh chưa? À, cô ấy đang ở nhà họ Cố. Tốt lắm, chúng ta nhanh nói với chị ấy đi. Có lẽ con chị ấy đang ở trong bệnh viện. Diệp Vân Triệt biết cô gái bên cạnh anh đang chiến đấu cho Đường Ninh. Nhưng một khi Đường Ninh biết hành vi của Cố Thành Lệ, cô ấy chắc chắn sẽ ngăn cản. Nếu không thể phẫn thuật, cô gái nhỏ tên Tiểu Thất có lẽ lành ít dữ nhiều. Một giờ sau, xe của Diệp Vân Triệt dừng lại cách Cố Gia không xa. Khi Diệp Thánh Sinh xuống xe, cô nhìn thấy Đường Ninh đang quỳ trước cửa nhà họ Cố. Cả người lảo đảo như sắp ngất. Diệp Thánh Sinh cảm thấy rất đau lòng. Cô chạy đến để giúp cô ấy. Chị Ninh, tại sao chị lại quỳ ở đây? Đường Ninh đã khóc đến mức hai mắt sưng lên. Dáng vẻ tiều tụy sau nhiều ngày không chợp mắt. Cô nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Chị cầu xin họ trả Tiểu Bắc lại cho chị. Mặc dù người hầu trong nhà đều nói cha chồng mẹ chồng đưa Tiểu Bắc đi du lịch. Nhưng cô không tin. Cô luôn cảm thấy họ cố tình ngăn cản cô gặp đứa trẻ. Chắc họ đang lên kế hoạch gì đó. Nếu nhà họ cố không trả lại đứa trẻ cho cô ấy, thì cô ấy sẽ quỳ và chết ở đây. Chị Ninh, đừng quỳ nữa. Em biết con chị ở đâu. Đứng dậy đi theo em. Diệp Thánh Sinh không khỏi cay mắt. Vội vàng kéo Đường Ninh đứng dậy. Đường Ninh bất ngờ nhìn cô. Em nói gì vậy? Em có biết Tiểu Bắc ở đâu à? Diệp Thánh Sinh gật đầu. Em không chắc cậu bé có ở đó không? Nhưng em nghĩ nó nên ở đó. Chị đi rồi sẽ biết. Thật sao? Thánh Sinh, em không nói dối chị chứ? Không phải chỉ thuyết phục chị. Diệp Thánh Sinh kéo cô ấy lên. Khẳng định, đi thôi. Chị Ninh, em sẽ không lừa chị. Được, được, chị đi với em. Đường Ninh háo hức muốn thấy con trai mình. Cô không kịp suy nghĩ đã đứng dậy. Nhưng cô đã quỳ mấy tiếng đồng hồ. Đầu gối tê dại, thậm chí không thể đứng thẳng. Diệp Thánh Sinh nhìn Diệp Vân Triệt cách đó không xa. Ra lệnh, lại đây bế chị ấy lên xe. Diệp Vân Triệt bước lên trước bế Đường Ninh lên xe. Đường Ninh lên xe nhìn Diệp Vân Triệt hỏi. Anh thực sự biết con tôi ở đâu không? Cô ấy vẫn không tin họ. Xét cho cùng, Diệp Vân Triệt và Cố Thành Lệ là anh em tốt nhất. Cố Thành Lệ không nói cho cô biết chân tướng. Diệp Vân Triệt làm sao nhúng tay vào chuyện này? Xoa đầu gối trước, chờ đến bệnh viện sẽ thấy con trai. Đối với vấn đề này, Diệp Vân Triệt không biết làm thế nào để giải thích. Đường Ninh nghe nói về bệnh viện trở nên lo lắng. Hỏi, bệnh viện, tại sao lại là bệnh viện? Tiểu Bắc của tôi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.